Này vợ yêu, đừng sợ. Chương 28, đây không phải là cô 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi sẽ cố gắng trở thành một hacker thật giỏi để có thể mở khóa trái tim em. Mà không cần mật khẩu. ZHZHZHZHZH ở biệt thự, bầu trời vào buổi sáng rất trong xanh. Không khí lại vô cùng mát mẻ khi đang chuyển thu, mọi người hầu bên trong hiện giờ thì đang bận rộn làm việc dọn dẹp cho một ngày mới, mặc dù chủ của căn biệt thự này rất ít khi trở về. Nói thật ra Kỳ Nam xem nhà của mình như một khách sạn phòng bì. Hàn Nhi bước ra khỏi ngưỡng cửa chính, cô giáo giác nhìn xung quanh tìm kiếm đường đi đến vườn hoa. Hôm nay rất lạ, xung quanh không hề có vệ sĩ canh gác giống như mọi hôm mà cô nhìn thấy. Nhìn một chút cô như một đứa trẻ đi lạc mất phương hướng, nơi rộng như thế này, vườn hoa ở đâu? Trước mắt cô khoảng vài chục mét là một đài phun nước, phía bên trái nghe nói là khuôn viên của biệt thự. Khẽ cắn môi một cái, cô quyết định đi về phía dưới cửa sổ. Mà lúc trước cô nhảy lầu, phía khuôn viên, vừa bước đi được một lát cô đã đứng phía dưới cái cây lúc trước. Bỗng nhiên, vào giây phút cô đang buồn bực ngó tới ngó lui thì một giọng nói trong trẻo hỏi han từ phía sau lưng truyền về, bất giác làm cô giật mình. Cô chủ, cô đi đâu thế? Hàn Nhi giật mình hét lên xoay người lại, mới sáng sớm mà ai muốn nhát ma. Cô, lập tức khi thấy trước mắt mình là một người con gái quen thuộc đang cầm bình xịt tưới cây thì cô bỗng thở phào nhẹ nhõm, là chị Hoa, hai. Con người to tròn của cô vốn buồn bực thì bỗng sáng bừng lên. Chị cho em biết vườn hoa ở đâu đi. Mà đối với cô hầu gái tên Hoa nào đó, khác với vẻ hưng phấn của Hàn Nhi. Khuôn mặt vốn bình tĩnh nhưng khi nghe đến câu hỏi thì bỗng dưng biến sắc tái nhợt đi sợ hãi, vội vàng hưu mạnh tay cảnh cáo khuyên cô âm. Điệu nghe vô cùng hoảng hốt, cô chủ, cô đừng bao giờ đi đến đó, cậu chủ mà biết chắc chắn sẽ tức giận, tốt hơn là cô trở vào lại biệt thự đi. Cô hầu gái hoảng hốt nói, khuôn mặt của cô tái mét đi, dâng đầy lên một nỗi sợ hãi, nói xong liền nhanh chóng chạy đi không muốn để Hàn Nhi bắt. Được mình, làm sao đây, cô không thể chỉ, nếu chỉ cho Hàn Nhi đi đến đó, cậu chủ sẽ không kiềm chế được mà giết chết luôn cả hai mất. Còn nhớ, hai năm trước Ren tuyển chọn người hầu cho biệt thự lớn, và biệt thự này có một cô gái không biết rõ nên đã đi nhằm vào vườn hoa, vì do nơi đó toàn trồng hoa hồng, nghe nói còn xinh đẹp như một thiên đường nên cô gái đó luyến tiếc không hề rời đi, cũng chẳng biết cô ta nhìn thấy được gì ở đó. Kết quả cậu chủ nổi giận, hai mắt hằn đỏ như máu tươi, tựa ác quỷ tu la gọi hồn. Nổ một phát súng trúng ngay tim khiến cô ta chết, thảm, máu loang lỗ chảy ra khắp một mảng sân cỏ ở khuôn viên. Hôm đó, miệng cậu chủ không ngừng rít lên lạnh lẽo, khung cảnh đáng sợ ấy cô, không muốn chính mình là nạn nhân. Hàn Nhi nhìn theo bóng dáng hoảng hốt vội vàng của cô hầu gái mà chính mình lại dâng lên một cỗ khí khó hiểu, chỉ là ngắm hoa thôi mà cần gì phải tức giận. Kỳ Nam anh ta đúng là một con người quái lạ. Hừ lạnh một cái, Hàn Nhi bực tức nhìn xung quanh tìm người giúp nhưng cũng chẳng thấy ai. Bất đắc dĩ thở dài, cô đành tự mình đi tìm vậy. Chân cô bắt đầu di chuyển bước đi, vừa đi lại vừa không ngừng nhìn xung quanh tìm tòi. Đang đi về hướng đằng sau khuôn viên biệt thự thì bỗng cô thấy phía bên phải xuất hiện một lối mòn nhỏ, mọc đầy cỏ dại. Quái lạ, chẳng phải mọi nơi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đều được dọn dẹp sao, như thế nào nơi này lại toàn cỏ dại? Vốn tính tò mò còn giữ hơn sự sợ hãi, Hàn Nhi liền đi vào phía trong, hai bên lối đi cỏ dại mọc cao lên quẹt vào chân cô làm đau rát. Cô cứ đi, khoảng 10 phút sau thì bỗng dưng cô bất ngờ dừng chân lại, môi mấp máy như muốn nói gì đó. Hai mắt trợn ngược há hốc sốc toàn tập, trước mặt cô, một vườn hoa rộng lớn vô cùng hiện ra, xinh đẹp, rất đẹp, đẹp như một bức tranh vẽ vô giá. Thoáng chốc khóe môi đỏ hồng khẽ cong lên hình thành một nụ cười hoàn hảo thỏa mãn, cuối cùng Hàn Nhi cô cũng tìm ra. Được vườn hoa nha, nơi tuyệt vời như thế này mà tại sao lại cấm vào, rõ. Điên rồ, cô tươi cười chạy ào vào phía, bên trong vườn hoa, nụ cười nở trên môi, trong sáng hồn nhiên không, vướng lên một hạt bụi trần, cô buông bỏ xung quanh, không quan tâm quá, khứ của chính mình, mặc kệ cô chỉ cần hiện tại bản thân mình vui vẻ là. Được, trong vườn hoa hồng sặc sỡ rộng. Lớn, hình ảnh của một cô gái xinh đẹp chạy nhảy nhìn vô cùng nổi bật. Tà váy trắng khẽ bay phất phơ trong làn gió mát, mái tóc dài mượt mà xõa, qua đôi vai gầy gò nhỏ bé, bay nghịch ngợm rối tung. Trên khuôn mặt xinh đẹp tựa thiên tiên kia, hàng mi dài cao vút khẽ run run theo từng cơn. Gió nhẹ lướt qua, từ sâu trong đáy mắt cô gái chứa thập phần những tia vui vẻ khó có được. Hình ảnh này, như một tiểu thiên sứ giữa chốn trần gian, trên khắp cơ thể ấy, mị lực tỏa ra không ngừng. Hàn Nhi vui vẻ chạy lòng vòng quanh các khóm hoa cô kiều diễm giữa nơi. Xinh đẹp sặc sỡ, tại sao ở đây chỉ trồng hồng đỏ à, bỗng dưng từ xa cô. Thấy được thứ gì đó màu trắng nhấp nhô lên, ở phía dưới một gốc cây. Toàn một vườn hoa hồng đỏ, chả lẽ cái đó là hoa hồng trắng. Nghĩ vậy cô, liền vui vẻ bước đi lại. Kết quả khi thấy được thứ đó, cô liền bất động. Chôn chân tại chỗ, trước mặt Hàn Nhi từ lúc nào đã xuất hiện ra hình ảnh của một ngôi mộ màu trắng được xây cất. Rất xa hoa, cô đứng bất động tại chỗ chỉ biết nhìn chằm chằm vào nó từ sâu trong đáy mắt đã chuyển sang hình thành lên một cỗ kinh hãi. Tại sao nơi này lại chôn người, xuất hiện một ngôi mộ, sao mọi thứ trong ngôi biệt thự này đều khiến cô khó hiểu. Hàn Nhi bắt đầu di chuyển gần lại phía ngôi mộ. Cô tò mò muốn biết là ai mà được Dương Kỳ Nam ân quyền đặc biệt chôn cất xa hoa ở một nơi tuyệt vời như thế này. Bỗng dưng, khuôn mặt cô trắng bệch đi, đôi môi đỏ hồng. Mím chặt lại tím ngắt thều thào hoảng loạn, một nỗi hoang mang được hình thành trong lòng. Cô chưa chết mà, Hàn Nhi hoảng hốt lùi dần cách xa ngôi mộ đi. Đến khi đôi chân đầy, vết xước gặp phải tảng đá thì vấp té, cô ngã khuỵu xuống đất, hai bàn tay chống lên nền cỏ. Miệng hơi hé ra lẩm bẩm gì đó. Cô chưa chết, rõ ràng, chưa chết mà, tại sao bia mộ đó lại khắc tên cô, sai rồi, sai hết rồi, là bia mộ đó khắc sai tên, cô vô hồn, nhìn thẳng vào tấm bia được khắc đầy kỳ xảo, nếu như đây không phải là cô, vậy đích thị là chỉ một người khác, bây giờ thì cô đã hiểu tại sao, mà Kỳ Nam anh ta lại cấm người khác vào đây, anh ta rõ là có bí mật. Đoạn, nhớ tới những lời Dương Ân Diệp nói. Hàn Nhi chỉ cảm thấy một loại chua xót tràn lên cổ họng, lòng ngực bên trái nhói đau, ánh mắt cô đờ. Đẫn, hóa ra cô là một kẻ thế thân, lấy tên người khác để tồn. Tại, khóe môi nhợt nhạt kia khẽ nhếch lên hình thành một nụ cười gượng. Gạo đầy chế giễu, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cô không là gì của anh, cần gì phải khốn khổ như thế. Này, Hàn Nhi cô ra đây cho tôi. Bỗng dưng bên ngoài, một tiếng hét hung hăng truyền vào thính giác khiến Hàn Nhi rung người. Âm điệu này, rất quen. Hai tay cô run rẩy hoảng hốt, giật mình xoay người lại. Là, còn tiếp, set Ori mấy A, có chép lâu rồi mà tại hết 3G post HKDC. Gay cấn rồi a, cách chương.